Sư phụ tôi là thần tiên. Chương 3178, mang yêu điệp đến cho mọi người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thời gian tiếp theo chỉ cần ở tửu lâu chờ đợi tin tức của Xuyên Sơn Giáp. Ban đầu dự kiến là 3 ngày, nhưng chỉ mới qua 2 ngày, Xuyên Sơn Giáp đã đến đúng như mong đợi, mang yêu điệp đến cho mọi người. Ai cũng có, yêu điệp của Dương Bách Xuyên là tộc Linh Dương, tên là Dương Bách Xuyên, Lục Yên Chi cũng là tộc Linh Dương, tên là Yên Chi, chỉ bỏ bớt họ. Sau đó là Thanh Nghiêu tên là Đại Hùng, dùng huyễn yêu thạch để bắt chước khí tức của cẩu hùng yêu. Ngũ hành thú, điêu nhân, đả tiên thạch đều dùng thân phận thật, không có gì đáng lo ngại. Một khi có được yêu điệp là có thể yên tâm sinh sống ở Vạn Yêu Thành, đồng thời có thể tự do đi lại mà không sợ bị bốn thế lực lớn thẩm vấn, ra vào thành cũng dễ dàng hơn. Ngoại trừ yêu điệp, Xuyên Sơn Giáp còn mang theo khế ước nhà, không hề khiến Dương Bách Xuyên thất vọng, mua một khu nhà mặt phố ở trung tâm Vạn Yêu Thành, nơi bốn thế lực lớn hội tụ. Phía trước có một cửa hàng, phía sau có một khoảng sân rộng như sân bóng rổ, ba mặt có gác xếp ba tầng. Khi Xuyên Sơn Giáp cho Dương Bách Xuyên xem, hắn rất hài lòng. Hắn khen ngợi Xuyên Sơn Giáp một trận, nhưng Xuyên Sơn Giáp lại nói, đây đều là nên làm mà thôi, chủ nhân có ơn với ta, tu vi của tiểu yêu chỉ mới đạt tới tôn vương trung cấp. Hoa Ban Xà đã cho tiểu yêu đứng đầu 9 tổng quản, quyền lực tuyệt đối, làm chút chuyện nhỏ cho chủ nhân có gì đâu chứ. Tốt lắm, tốt lắm, lão giáp, từ nay về sau ta sẽ gọi ngươi là lão giáp. Ngươi đừng tự xưng tiểu yêu nữa, cứ tự nhiên đi, ta rất dễ chịu. Dương Dương vỗ vỗ con Xuyên Sơn Giáp nói. Xuyên Sơn Giáp lập tức vui mừng khôn xiết, hắn ta biết từ giờ phút này trở đi, chủ nhân Dương Bách Xuyên đã coi hắn ta như người của mình. Vâng, vâng, nhưng đây đều là bổn phận của thuộc hạ, chỉ cần chủ nhân hài lòng là được. Thuộc hạ giúp chủ nhân phân ưu, đây là phúc khí của thuộc hạ. Xuyên Sơn Giáp lăn lộn ở Vạn Yêu Thành này, đương nhiên rất giỏi nịnh nọt. Tuy nhiên, sự nịnh nọt của con Xuyên Sơn Giáp đã khiến cả ngũ hành thú và Thanh Nghiêu đều phải trừng mắt. Tên này là người mới, không hiểu quy tắc, đây không phải là cướp ánh đèn sân khấu của bọn họ sao? Dương Bách Xuyên bật cười, rất vui vẻ. Xua tay, thưởng cho Xuyên Sơn Giáp một vỏ rượu đào, nói. Lần này ngươi làm rất tốt, đây là ban thưởng cho ngươi, tuy không có hiệu quả như lần trước, nhưng cũng có ích với tu vi của ngươi. Xuyên Sơn Giáp vui mừng nhanh chóng nhận lấy rượu đào quỳ xuống. Cách chương.